Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 135. Chương 135.135. Thẩm Mộng Ly nói được thật đúng là nhẹ nhàng. Thật giống như ở cùng đại gia nghị luận hôm nay giữa trưa ăn cái gì giống nhau. Nàng đáy mắt khinh miệt nhìn một cái không sót gì. Tuy rằng ở đây người cũng không biết nàng cùng Kiều tiểu thư chi gian có cái gì liên quan. Nhưng xem nàng như vậy lời thề son sắt bộ dáng. Chẳng lẽ chuyện này nghiệp từng bước thăng chức mỹ nữ chuyện tranh ra. Thật sự làm cái gì nhận không ra người sự tình. Xã hội này đối với nữ tính luôn là hà khắc. Đặc biệt chuyện tranh vòng tân nhân nhiều như vậy. Năm nay lại chỉ có Kiều Hân Hân dựa vào đệ nhất bộ tác phẩm cầm tốt nhất giải thưởng. Khó tránh khỏi sẽ bị người đỏ mắt. Có người tổng hội ác ý nghiền ngẫm. Có lẽ cái này nữ sinh đi rồi lối tắt. Nhưng trên thực tế, chuông vàng thưởng chuyên nghiệp trình độ đều là rõ như ban ngày. Tưởng dựa hậu trường, lấy thưởng tuyệt đối là thiên phương dạ đà mà đi nhưng vẫn cứ thắng không. Nổi đồn đãi vớ vẩn. Cho nên, hôm nay Hàn Xanh mới có thể ngăn lại Kiều Hân Hân đường đi. Nếu nàng rời đi kia thật là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Kiều Hân Hân nghe được Thẩm Mộng Ly những lời này. Rất là kinh ngạc. Nàng đại khái không nghĩ tới người này sẽ như thế nhắm vào chính mình. Cái này Thẩm tiểu thư. Nàng câu trần thuật câu là thật. Mà đưa ra vấn đề càng là bén nhọn. Cái này làm cho Kiều Hân Hân trong khoảng thời gian ngắn giật mình tại chỗ. Mua quần áo 30 vạn là đến từ phòng phát sóng trực tiếp thần hào người xem Monster mà nhập cổ Alice chuyện tranh xã 80 vạn. Nói thực ra, này 80 vạn Kiều Hân Hân cũng cảm thấy buồn bực. Nàng tra xét thật lâu cũng chưa tra được là ai đánh cho nàng. Phỏng chừng Thẩm Mộng Ly cũng tế tra quá. Kết quả vô tật mà chết. Bằng không, nàng hiện tại hẳn là sẽ nói thẳng ra kim chủ tên. Mà không phải một bộ đương trường xé rất Kiều Hân Hân, dối trá, mặt nạ khi đắc ý rào rạt biểu tình. Còn hảo Kiều Hân Hân nhập cổ Alice, chuyện tranh xã thời điểm. Này đây lý mục danh nghĩa. Bằng không hôm nay lại muốn nhiều sinh sự đoan. Thẩm Mộng Ly thấy nàng không nói lời nào, liền hùng hổ dọa người nói: ta hỏi ngươi lời nói đâu? Người câm. Nàng miệng lưỡi dữ dội kiêu ngạo. Xem ra hôm nay là không tính toán dễ dàng buông tha Kiều Hân Hân. Nàng không giải thích rõ ràng. Không chừng ngày mai tin tức nội dung sẽ viết thành cái dạng gì đâu. Tranh tử thần sắc lạnh lùng. Thẩm Mộng Ly thái độ đã làm nàng cảm thấy phản cảm. Money phía trước ở thương trường Thẩm Mộng Ly, đó là trên cao nhìn xuống. Khi đó tranh tử thô tuyến điều cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại làm cho nhiều người như vậy mặt nàng rõ ràng ở làm Kiều Hân Hân nan kham. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tranh tử mở miệng nói, 80 vạn làm sao vậy? 80 vạn rất nhiều sao? Không có thân nhân lại làm sao vậy? Đầu năm nay, bằng hữu chẳng lẽ sẽ so thân nhân kém sao? Cho nên ý của ngươi là, này số tiền là Kiều tiểu thư mỗ vị bằng hữu cho nàng. Không biết cái này bằng hữu là nam nhân vẫn là nữ nhân. Thẩm Mộng Ly cố ý cắn trọng bằng hữu hai chữ. Nói không chừng là mượn đâu. Sự tình điểm mấu chốt liền ở chỗ này a. Ta chỉ là cảm thấy nghi hoặc mới có thể hướng Kiều tiểu thư thỉnh giáo. Chỉ cần Kiều tiểu thư nói rõ ràng này 80 vạn như thế nào tới. Cũng tỉnh đại gia hiểu lầm sao trận này trò hay sướng đến bây giờ. Tựa hồ đại đa số người đều đối Kiều Hân Hân chỗ dựa sinh ra hứng thú. Lời nói lại nói trở về. Cái này nữ sinh thật sự rất có tài hoa đâu. Tốt nhất tân nhân thưởng A. Chỉ cần nàng hào hào ở chuyện tranh giới hộ đi xuống. Tương lai thành tựu sẽ không quá kém. Tưởng dựa tiền nhuận bút nuôi sống chính mình. Tuyệt đối dư giả. Nhưng là này động một chút chính là mấy chục vạn tiêu phí. Chậc chậc chậc. Xem nàng kia trương thanh thuần khuôn mặt hoàn toàn sẽ không cảm thấy nàng là một cái vật chất nữ. Nhân đâu. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thẩm Mộng Ly lời nói đều hỏi đến như vậy minh bạch. Nàng lại còn không có nhỏ tí tạo giải thích. Xem ra trong lòng hổ thẹn. Nếu là cái này tân khởi chi tú thật là bị bao dưỡng trà xanh. Kia thật đúng là đáng tiếc. Rõ ràng như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Lời nói lại nói trở về. Không tuổi trẻ không xinh đẹp. Cái nào kim chủ nguyện ý bao dưỡng. Tranh tử mí môi. Nàng cảm thấy chính mình càng nói càng loạn. Này 80 vạn lai lịch. Nếu hân hân không muốn nói. Nàng nhưng thật ra có thể đứng ra giữ gìn. Cùng lắm thì liền bại lộ chính mình ra thế bái. Kém cỏi nhất kết quả đơn giản chính là kinh động người trong nhà. Dù sao chỉ cần có nàng ở. Liền tuyệt không sẽ làm hân hân chịu ủy khuất. Tranh tử trong lòng là như vậy tưởng. Nàng nhìn về phía bên cạnh đứng nữ sinh. Kiều hân hân sắc mặt thanh lãnh. Tất cả mọi người đang đợi nàng đáp lại. Mà nàng cũng từ lúc bắt đầu kinh ngạc biến thành như bây giờ. Đáy mắt không hề gợn sóng. Chỉ có một mảnh lạnh lẽo. Nàng giải thích không được này đó tiền là từ địa phương nào tới. Cũng không nghĩ giải thích. Kiều hân hân hơi hơi ngước mắt. Âm thanh lạnh lùng nói. Không thể phụng cáo tùy tiện truyền thông viết như thế nào. Nàng cũng không nghĩ vì chính mình làm một chút ít biện giải. Này 80 vạn. Chẳng lẽ muốn nàng đối với mọi người nói ta cũng không biết này tiền như thế nào tới. Có lẽ là người khác gọi lộn số tài khoản. Tưởng cười nhạo nàng người. Vẫn như cũ sẽ cười nhạo nàng. Mà tin tưởng nàng người. Cũng vẫn là sẽ tiếp tục tin tưởng. Như vậy nàng còn có cái gì hảo giải thích đâu. Tổng không thể nói. Chính mình tự cấp ngoại tinh nhân làm phát sóng trực tiếp. Cho nên mỗi tháng đều sẽ có một tuyệt bút thu vào. Nếu là như vậy. Nàng sẽ bị trở thành bệnh nhân tâm thần nhốt lại đi. Nữ nhân này có bệnh đi. Còn điều tra chủ kênh. Ta lọc cái thảo. Cái gì bị bao dưỡng. Kiều kiều tương tiền đều là nàng cực cực khổ khổ tránh. Kiều AQ tử vong phát sóng trực tiếp nguy hiểm như vậy. Nào thứ không phải lấy mệnh đi đua. Sao lại có thể như vậy oan uổng người. Đau lòng. Ta giống như chui ra màn hình che ở chủ kênh trước mặt ta a. Mang ta một cái, ta cũng phải đi, ai, đậu má, có bản lĩnh ngươi một ngày phát sóng trực tiếp 8 giờ thử xem. Loại này nữ nhân ném tới tử vong trong trò chơi sống không quá 10 phút. Ta thật là đậu má ta khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu, khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu. Tiểu tâm bị hệ thống cấm ngôn. Tức giận a, QAQ, địa cầu cũng quá xa. Bằng không oa hiện tại tuyệt bít chạy đến hiện trường. Kiều hân hân này vẫn là lần đầu tiên bị người trước mặt mọi người nhục nhã. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đã sớm đem Thẩm Mộng Ly phun đến máu chó phun đầu. Nề hà khoảng cách quá mức xa xôi. Bọn họ lại tức giận cũng chỉ có thể ở trên mạng phát tiết. Không có cách nào chạy đến hiện trường đi cấp Kiều hân hân trợ trận. Nếu không nói lấy nàng hiện tại nhân khí, nàng fan có thể trực tiếp đem cái này hội sở tệ nổ mạnh. Đáng giận a, bọn họ là không biết Kiều hân hân ở tinh tế có bao nhiêu phấn đi. Nàng chính là Thái Dương TV năm nay nhất hồng tân nhân a. A, ngoại tinh người xem đều phải mở ra bạo tẩu hình thức. Chỉ có ta cảm thấy chủ kênh thực khốc mị. Đúng vậy, đối mặt như vậy, cục diện thế nhưng một chút đều không hoảng loạn. Ôm một cái, chủ kênh đừng sợ, chúng ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Kiều A kiều ta kiều kiều tương, là chúng ta kiều kiều tương. Nghe được Kiều Hân Hân nói, không thể phụng cáo. Thẩm Mộng Ly nhịn không được nở nụ cười. Thôi, nếu ngươi không muốn nói ra kim chủ tên, chúng ta đây cũng liền không miễn cưỡng lạc, nàng liền biết. Này số tiền lai lịch nói không rõ. Kỳ thật hôm nay nàng làm như vậy, xác thật thực mạo hiểm. Nếu này 80 vạn không dơ, kia Thẩm Mộng Ly đã có thể mất mặt ném quá độ. Phỏng chừng về nhà còn sẽ bị phụ thân nhốt lại. Chính là, Kiều Hân Hân đã nhận tài A. Nàng nói như vậy, tùy tiện phóng viên viết như thế nào. Dù sao nàng thanh danh nhất định phải xú. Tranh tử tỏ vẻ không thể lại nhịn. Chỉ là Hàn Xanh đoạt ở nàng phía trước. Nội tràng, Kiều Hân Hân chạm đến vị trí ly lối vào rất gần. Hàn Xanh vẫn luôn ở nàng phía sau. Tựa hồ ở Kiều Hân Hân bên người, cũng chỉ có Tranh Tử cùng Hàn Xanh, người khác đều ở mặt đối lập. Có chút người nhìn Kiều Hân Hân ánh mắt trực tiếp trở nên thực khinh thường. Rõ ràng có thể dựa tài hoa ăn cơm, cố tình muốn bằng người giàu có đi lối tắt. Hiện tại xã hội như vậy nữ sinh thật là quá nhiều. Còn có không ít người nguyên bản là tưởng cùng nàng uống một chén, chính miệng nói tiếng chúc mừng, thuận tiện lưu cái liên hệ phương thức. Rốt cuộc đều là lẫn lộn một cái ngành sản xuất, nhiều giao lưu cũng là tốt. Hiện tại xem ra hẳn là sẽ không lại có người tưởng cùng nàng giao bằng hữu. Ở Kiều Hân Hân lựa chọn không giải thích, Thẩm Mộng Ly thái độ càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh thời điểm. Hàn Xanh mở miệng, Thẩm tiểu thư, lời nói cũng không nên nói đến quá vẹn toàn. Thẩm Mộng Ly sừng sốt một chút, nàng mới phát hiện Hàn Xanh là ở cùng chính mình nói chuyện. À, cái này siêu cấp siêu sao, hắn cư nhiên sẽ chủ động cùng chính mình đáp lời. Thẩm Mộng Ly kích động mà nhìn Hàn Xanh nói. Nam thần, ta nhưng không có bôi nhọ nàng, là chính nàng không giải thích. Vậy ngươi liền không nghĩ tới nói, này số tiền, có thể là nàng người nhà để lại cho nàng. Ta chỉ chính là, di sản, không biết Hàn Xanh là ở phản bác Thẩm Mộng Ly, vẫn là ở nhắc nhở Kiều Hân Hân. Nếu chân thật lý do không có phương tiện nói, vậy biên một cái đáng tin cậy lấy cớ. Nếu là hiện tại lựa chọn bối nồi, tương lai tưởng dỡ xuống tới đã có thể khó lạc. Kiều Hân Hân ngực cả kinh, này cha không ra long đi mạch trời giáng tiền của phi nghĩa. Nếu nói là di sản tựa hồ cũng có thể giải thích thông. Nàng cha mẹ đi được sớm, ai biết bọn họ có hay không lưu lại cái gì tài sản đâu. Kiều Hân Hân là cái thành thật hài tử, nàng sao có thể nghĩ vậy, sao tốt lấy cớ. Bởi vì giải thích không được, nàng mới không giải thích. Nhưng nếu có thể tìm cái thích hợp lý do giải quyết trận này phong ba, cũng tổng so cõng hắc oa cường. Nàng hiện tại cũng coi như là nửa cái danh nhân rồi. Việc này nếu không xử lý tốt, kia nàng ở quốc nội sẽ bị nước miếng ngôi sao chết đuối. Thẩm Mộng Ly trợn mắt há hốc mồm, này, chuyện này không có khả năng. Nhà nàng như vậy nghèo, từ đâu ra di sản? Nói nữa, nàng ca ca còn bởi vì phạm tội đến bây giờ đều bị nhốt ở trong nhà lao đâu. Nhiều đáng sợ a. Nghe nói năm đó chính là đem người đánh được vào bệnh viện, xuất tĩnh dưỡng 3 tháng đâu. Nếu là cha mẹ thật sự để lại di sản, lấy nàng ca ca cái loại này xã hội bại hoại, sớm nên tiêu xài xong rồi. Lúc trước đánh nhau còn không phải là bởi vì quá nghèo sao? khẳng định là muốn cướp tiền. Thẩm Mộng Ly nói cái gì đều có thể, chính là không thể nói Kiều Ân Độ. Kiều Hân Hân vừa nghe đến lời này lập tức phát hỏa. Nàng cắn răng nói, Thẩm Mộng Ly, thỉnh ngươi nói chuyện chú ý điểm. Phía trước, nàng không phản bác, không biện giải, ngược lại làm Thẩm Mộng Ly cảm thấy không thú vị. Hiện tại nhưng hảo, Kiều Hân Hân một bực Thẩm đại tiểu thư liền tới rồi hứng thú. Nàng từ trước đến nay thích xính miệng lưỡi chi dũng, liền không chút khách khí nói móc nói. Như thế nào, ta câu nào nói sai rồi? Ca ca ngươi chẳng lẽ không có bởi vì cố ý đả thương người tội mà ngồi tù sao? Hắn chính là cái xã hội cặn bã, loại người này nên quan cả đời. Các ngươi Kiều gia thật là ghê gớm a, một đôi huynh muội đại phạm tội, tiểu nhân bị tao lão nhân bao dưỡng. Chậc chậc chậc, không biết các ngươi cha mẹ dưới suối vàng có biết, có phải hay không sẽ khí sống lại. Thẩm Mộng Ly càng nói càng quá phận, thậm chí trực tiếp ác ý cấp kim chủ ấn một cái tao lão nhân thân phận. Không thể không nói nàng sức tưởng tượng cực kỳ phong phú. Thẩm Mộng Ly, ngươi đủ rồi. Tranh Tử tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng căm giận nói, các ngươi Thẩm gia chính là như vậy giáo nữ nhi sao? Không có chứng cứ sự tình liền ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Ta nói cho ngươi, ta hôm nay liền có thể cáo ngươi phỉ báng. Hừ, hảo a, nếu các ngươi tưởng đem sự tình nháo đại, ta nhất định phụng bồi rốt cuộc. Kiều Hân Hân chau mày. Nàng mới vừa mở ra miệng còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe được phía sau cách đó không xa truyền đến một tiếng cười nhạo. Vậy đem sự tình nháo đại đi. Thẩm tiểu thư, đối với ngươi hôm nay phỉ báng bịa đặt sự kiện, ta đem giữ lại hết thảy truy cứu quyền lợi. Ngươi liền chờ tu ta luật sư hàm đi. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người nhìn về phía nội trang lối vào, bao gồm Hàn Xanh, Ngọa Tào. Này ai a, hảo soái, giống như chưa thấy qua. Chủ kênh bằng hữu, mắt lấp lánh, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đêm say hơi lan ném một viên lựu đạn tương đương. Hết chương.